Chuyện này đã gây náo động thật lớn ở thế giới ngầm lúc ấy. Tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi đối với thủ đoạn cùng lòng dạ tàn nhẫn của Ma Ha. Nhưng không có ai biết người hắn muốn giết nhất chính là đồ tể. Hắn nằm mộng cũng muốn xử lý đồ tể. Đáng tiếc hắn cũng hiểu rõ ràng. Bằng vào thực lực của hắn, muốn làm dụng đồ tể hoàn toàn không khả năng. Cho nên hắn lựa chọn chờ đợi cho tới hôm nay. Ngày Ma Ha, đối với chúng ta mà nói, có thể thành công giết chết đồ tể là một chuyện thập phần khó khăn. Nếu ông cứ khăng khăng đòi tự tay chém giết hắn ở thời điểm sau cùng, cá nhân tôi cho rằng như vậy sẽ làm kế hoạch lần này của chúng ta thất bại. Nhìn sát ý ngập trời của Ma Ha, dù là DC cũng lựa chọn trầm mặc, nhưng lại có người mở miệng. Nhẫn, chính là nhẫn luôn khởi xướng chuyện phải đoàn kết. Nhẫn vừa thốt lên, Ma Ha liền đem ánh mắt lạnh như băng quét về phía nhẫn. Cảm thụ được sát ý cùng áp bách toát ra trên người Ma Ha, sắc mặt nhẫn khẽ biến. Con ngươi rút nhỏ lại thành mũi nhọn nguy hiểm. Nhưng hắn cũng không lùi bước, lựa chọn đối diện với Ma Ha. Ma Ha, nhẫn nói rất đúng. Tựa hồ lo lắng Ma Ha sẽ động thủ với nhẫn, DC vội vàng lên tiếng đánh vỡ trầm mặc. Hô! Nghe được lời nói của DC, Ma Ha phun ra một hơi, giống như đem toàn bộ sự phẫn nộ trong lòng phát tiết ra ngoài. Vẻ mặt của hắn rất nhanh liền khôi phục lại bộ dáng cao ngạo. Tôi chỉ nói là muốn tự tay ninh dụng đầu của hắn, cũng không có nói do tôi chung kết sinh mạng của hắn nơ. Tôi không để ý chuyện ninh dụng đầu người chết. Trước kia như vậy, bây giờ cũng thế. T. Ma Ha vừa thốt lên, mọi người không khỏi nhớ lại hắn từng tận tay giết chết sư phụ hắn, ninh dụng đầu sư phụ mình. Chợt cảm thấy cả người đều rét lạnh. Hiện giờ chuyện Long Nha chính là đồ tể cũng đã không còn là bí mật. Cũng chính bởi vì như vậy, nguyên bản Ma Ha đứng hàng thứ 6 trong thần bảng lại nhích lên thành cường giả đứng hàng thứ 5. Theo mọi người xem ra, nếu địch nhân của Ma Ha không phải là người đứng trước hàng thứ 5, với thực lực của Ma Ha, lòng dạ cùng thủ đoạn hung ác, tuyệt đối sẽ trở thành ác mộng của đối phương. Thỏ, ông mới nói ông có tin tưởng sẽ giải quyết được thế lực hai khu vực quân sự và chính trị của gia tộc Gambino. Tôi nghĩ chư vị đang ngồi đều thật tò mò lá bài tẩy của ông là gì. DC lại mở miệng lần nữa, hắn thay đổi đề tài để tỏ thành ý. Cùng với việc thúc đẩy đoàn kết liên minh giữa chúng ta, bảo đảm chắc chắn có thể giết chết đồ tể, xin ông hãy nói ra lá bài tẩy cùng kế hoạch của ông. Là nhân vật hắc đạo số 2 trong nước Mỹ, mục đích Thor tham gia liên minh lâm thời này khác hẳn với những người khác. Mục đích của hắn cũng không phải vì xử lý đồ tể, mà là vì muốn lật đổ gia tộc Gambino, để gia tộc Kishizano trở thành người cầm quyền cao nhất của thế giới ngầm nước Mỹ. Mà trước khi gầy dựng liên minh lâm thời này, DC bởi vì biết quan hệ giữa gia tộc Gambino và Trần Phàm không tầm thường, cho nên chỉ đành lựa chọn hợp tác với gia tộc Kishizano. Gia tộc Kishizano cung cấp hết thảy trợ giúp cho liên minh lâm thời này. Những thế lực khác trong liên minh sẽ trợ giúp gia tộc Kishizano lật đổ gia tộc Gambino, để Trần Phàm mất đi chỗ dựa dẫm tại Mỹ. Theo ý nào đó mà nói, song phương đều có được thứ mình muốn có. Bởi vì như vậy, khi đối mặt với lời yêu cầu cùng ánh mắt chờ đợi của những người khác, Tho cũng biết nhất định phải đem kế hoạch của mình nói ra. Làm cho gia tộc Gambino sụp đổ là bước thứ hai trong kế hoạch. Cũng là một bước cực kỳ mấu chốt. Kế hoạch cụ thể nhất định phải được mọi người đồng ý. Ngay trong lúc sáu thế lực lớn tụ tập cùng một chỗ thương thảo kế hoạch, Trần Phàm đã đi tới biệt thự trên đảo nhỏ trong trang viện gia tộc Gambino. Để tỏ lòng tôn trọng đối với Trần Phàm, Silva đã mời Trần Phàm ở lại biệt thự số 1 trên đảo. Trong phòng ngủ biệt thự, Trần Phàm mặc một chiếc áo bông tắm ngồi dựa lưng nơi đầu giường. Lý Dính toàn thân trần trụi dựa trong ngực hắn nằm ngủ. Khác với dĩ vãng, lúc này ở một mình riêng tư, Trần Phàm cũng không gần gũi với Lý Dính. Sau khi hắn trở lại biệt thự thì tắm rửa, sau đó chỉ ôm Lý Dính nói chuyện phiếm. Ở trong ngực Trần Phàm, Lý Dính chỉ mới chợp mắt không bao lâu lại liên tục mơ màng ôm chặt cánh tay Trần Phàm. Đôi mày cau chặt lại, trên gương mặt lộ vẻ lo lắng. Nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Lý Dính, Trần Phàm vươn tay vuốt đầu nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Nụ hôn làm thân hình Lý Dính thoáng run rẩy. Sau đó chân mày đang nhíu chặt của nàng chợt giãn ra, vẻ mặt lo lắng cũng biến mất, thậm chí khóe miệng còn hiện lên dáng tươi cười thật nhẹ. Nhận thấy được điểm này, Trần Phàm không muốn quấy rầy Lý Dính, nhẹ nhàng chuyển cánh tay, lặng yên bước xuống giường. Rất nhanh, Trần Phàm đi ra đại sảnh, lấy ra di động riêng, rất nhanh liên hệ với giúp. A ha, đồ tể vĩ đại, nhận được điện thoại của anh là chuyện vui vẻ nhất đêm nay của tôi đó. Đầu bên kia điện thoại, giúp cười hắc hắc quái dị. Là người hầu trung thành nhất của anh. Giúp lúc nào cũng nguyện ý vì anh cống hiến sức lực. Anh lại có chỉ thị mới gì phải không? Kế hoạch thực hiện thế nào? Những thế lực đang che giấu có tìm được hay không? Nghe được ngữ khí nham nhở của giúp, Trần Phàm bật cười. Đồ tể, thỉnh tin tưởng năng lực làm việc của tôi chứ. Tôi đã dựa theo kế hoạch của anh cố ý lộ tin tức ra ngoài. Nói vậy bọn hắn sẽ rất nhanh lợi dụng điểm này để đối phó gia tộc Gambino. Trước mắt căn cứ theo tin tức tôi điều tra được, tên tạp chủng DC đã liên hợp Sơn Khẩu Tổ, Thanh Bang, gia tộc Kishizano. Bên Ấn Độ lại truyền tới tin tức, đồ con lợn ma ha đã rời khỏi Ấn Độ. Tôi nghĩ hắn đã đến Mỹ cùng đám tạp chủng kia liên thủ đối phó anh. Với tính cách của hắn hẳn là sẽ đến, dù sao cơ hội này đối với hắn mà nói là ngàn năm một thủ. Trần Phàm nói xong mở chai rượu, rót một ly tự uống. Bọn kiến hôi luôn tự cho mình là đúng kia, bọn hắn muốn giết đồ tể, đây quả thật là buồn cười. Giúp mắng một câu. Sau đó chợt nhớ ra điều gì đó nói. Đúng rồi đồ tể. Có một tên đầu mục bên Nam Mỹ trước kia từng liên hệ sinh ý với tôi có nói. Thủ lĩnh xa của bộ lạc cuồng nhân cũng đã rời khỏi Nam Mỹ. Hắn không phải cũng tới nước Mỹ chứ. Theo đạo lý mà nói, hắn và anh chưa từng có thù, lẽ ra không nên trêu chọc anh mới đúng. Xa của bộ lạc cuồng nhân sao? Thêm hắn không nhiều lắm, thiếu hắn cũng không ít hơn. Trần Phàm bưng ly rượu, nhìn ra bầu trời đen nhánh bên ngoài cửa sổ, thản nhiên nói. Giúp, ngày mai anh bí mật rời khỏi nước Mỹ đi. A ha, đồ tể thân ái, hành động huyết tẩy của anh cần bắt đầu rồi sao? Nghe được lời nói của Trần Phàm, giúp có vẻ hết sức kích động. Nờ, Trần Phàm nhẹ nhàng lên tiếng. Đồ tể thân ái, tôi sẽ ở nước Nga xa xôi vạn lý thưởng thức diễn xuất của anh đó. Giúp nở nụ cười, đồng thời vẻ mặt lộ rõ chờ mong. Tôi tin tưởng ngày mai đi qua, cả thế giới ngầm sẽ hoàn toàn sôi trào. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 694 lấy danh nghĩa đồ tể, giết. Một, sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống thành phố mới rót, Trần Phàm cũng không luyện công buổi sáng như thường ngày. Hắn đứng trên ban công biệt thự, nhìn trang viện cổ xưa mà trang trọng của gia tộc Gambino. Cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì. Nhìn thật lâu, Trần Phàm nghe được phía sau truyền tới tiếng bước chân. Hương thơm cơ thể phụ nữ cùng hương vị thanh tân của không khí theo gió tràn vào trong mũi hắn. Nhận thấy được tiếng bước chân phía sau, Trần Phàm quay đầu lại nhìn thấy Lý Dĩnh. Dưới ánh rạng đông, Lý Dĩnh mặc bộ áo ngủ màu đen. Áo ngủ hơi mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy thân thể mềm mại mê người bên trong. Nhìn thật hấp dẫn. Có lẽ do mới tỉnh lại, trên mặt Lý Dĩnh vẫn còn vẻ ngái ngủ, lúc bước đi vẫn còn ngáp dài. Sao em lại thức sớm vậy? Nhìn thấy Lý Dĩnh ngáp liên tục, Trần Phàm cười hỏi. Lý Dĩnh vuốt mái tóc trên trán, đi tới bên cạnh Trần Phàm, khoác lên cánh tay hắn, ôn nhu nói. Vừa rồi nằm thấy ác mộng bị giật mình. Khi tỉnh lại không nhìn thấy anh. Vì vậy không ngủ lại được nữa. Sau đó biết anh ở ban công nên em đi ra đây. Nếu còn mệt thì đi ngủ thêm đi. Ngửi được hương thơm mê người trên thân thể Lý Dĩnh cùng bộ ngực mềm mại. Nhưng Trần Phàm lại không hề có chút tà niệm. Biểu tình thật ôn nhu. Lý Dĩnh lắc lắc đầu. Không ngủ nữa, anh không ở bên cạnh em ngủ không yên. Nghe được lời nói của nàng, Trần Phàm không khỏi thở dài. Lý Dĩnh là một cô gái rất thiếu khuyết cảm giác an toàn. Nàng ngủ rất khó. Một khi gió thổi cô lay liền tỉnh giấc. Hơn nữa còn một thói quen xấu ngủ quen giường của mình. Trước kia mỗi lần khi Lý Dĩnh đi ra ngoài xử lý công việc, ở lại trong khách sạn bình thường đều thâu đêm khó ngủ. Cho dù uống rượu cũng chẳng thấm vào đâu. Thậm chí khi nàng còn ở trong khu nhà tại thang thần nhất phẩm, cũng thường xuyên bị mất ngủ. Có đôi khi vì không muốn chậm trễ công tác ngày hôm sau, còn uống cả thuốc ngủ cưỡng ép bản thân mình. Loại tình huống này kéo dài cho đến khi nàng lên giường với Trần Phàm ở biệt thự Tử Viên mới thay đổi. Kể từ đó về sau nàng luôn ở lại nơi này. Dùng lời nói của nàng, tòa nhà kia có khí tức của Trần Phàm. Trần Phàm cũng hiểu được khí tức mà nàng nói cho nàng một cảm giác an toàn thật lớn mới giúp nàng không còn sợ hãi sự cô độc cùng đêm đen. Đúng rồi, nơi này là chỗ nào, thật đẹp quá. Gió nhẹ thổi qua, thổi bay mái tóc dài của Lý Dĩnh. Nàng rúc vào trong lòng Trần Phàm, nhìn cảnh sắc trang viện gia tộc Gambino. Nhìn không được ca ngợi. Trang viện gia tộc Gambino. Trần Phàm cười trả lời. Gia tộc Gambino. Nghe được mấy chữ này, Lý Dĩnh chợt ngây ra, sau đó nhớ ra điều gì, thần tình kinh ngạc nói. Gia tộc Gambino nắm tập đoàn Metrogold trong tay sao? Là gia tộc Mafia đứng đầu nước Mỹ. Trần Phàm nhẹ gật đầu. Cũng không bởi vì việc Lý Dĩnh biết việc này mà thấy ngạc nhiên. Dù sao danh khí của gia tộc Gambino thật sự quá lớn. Nhất là ở lĩnh vực điện ảnh giải trí. Rất nhiều người cũng biết công ty Universal thuộc về gia tộc Gambino. được xem là cây dụng tiền của bọn họ. Mà người hiểu được chân tướng thì cũng thật rõ ràng. Công ty Universal là một trong những công ty rửa tiền của gia tộc Gambino. Nhìn thấy Trần Phàm gật đầu, vẻ kinh ngạc trên mặt Lý Dĩnh dần dần thối lui. Nàng ôm lấy vòng eo Trần Phàm, rồi đầu lên ngực hắn lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ. Nhẹ giọng nói, cảm ơn anh làm hết thảy cho em. Cô gái ngốc, anh đã nói bao nhiêu lần, giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn. Trần Phàm vuốt nhẹ mái tóc Lý Dĩnh, lặng lặng hưởng thụ vẻ yên lặng cùng an nhàn trước cuộc đại chiến. Vào lúc 7 giờ, khi Trần Phàm cùng Lý Dĩnh thay xong quần áo, Locker tự mình lái xe đến đón ba người Trần Phàm đi tới phòng ăn biệt thự số 1 cùng dùng bữa sáng với Silva. Đối với thế giới ngầm nước Mỹ mà nói, có thể tiến vào trang viện gia tộc Gambino. Tiến vào phòng sách của Silva là một loại quang vinh. Mà có thể cùng Silva dùng cơm lại là ước mơ của nhiều nhân sĩ xã hội thượng lưu. So sánh với bữa điểm tâm của người Hoa mà nói, bữa sáng của người Mỹ thì đơn giản hơn. Bình thường chỉ là bánh mì, trứng, chân giò hun khói, sữa, cà phê. Dù sao cũng là ông trùm mafia. Bữa sáng của Silva tự nhiên không thể quá mức đơn giản. Huống chi hắn cùng dùng bữa sáng với Trần Phàm. Khi Trần Phàm mang theo Lý Dĩnh cùng Long Nữ đi vào phòng ăn, Silva đã ngồi ở vị trí chủ nhân bàn ăn chờ đợi đã lâu. Cũng giống phong cách cả ngôi biệt thự, bàn ăn bắt chước thiết kế theo phong cách tiêu chuẩn Sicily. Không giống như một ít phú hào vì muốn khoe của mà khảm vàng hoặc là bảo thạch. Đồ tể, bạn của tôi, mời ngồi. Nhìn thấy Trần Phàm đi vào phòng, Silva vội đứng dậy nghênh đón, đồng thời làm ra tư thế như mời. Trần Phàm cũng không khách khí, trực tiếp mang theo Lý Dĩnh ngồi xuống. Mà Long Nữ vẫn đứng sau lưng Trần Phàm, cũng không có ý định cùng ngồi. Với việc này Trần Phàm cũng không khuyên bảo. Hắn hiểu được Long Nữ, biết rõ cho dù mình có khuyên bảo cũng không thuyết phục được Long Nữ thay đổi thói quen này. Nhìn thấy Trần Phàm đã ngồi xuống, Silva nhấn nút cạnh bàn ăn. Sau đó cánh cửa nơi phía tây phòng ăn liền mở ra. Bốn người phục vụ đẩy xe đi vào. Bên trên bày đầy đủ điểm tâm lót dạ, thậm chí đều là thức ăn điểm tâm của người Hoa. Nhìn thấy thức ăn, đồng tử Lý Dính chợt phóng lớn, hơi có vẻ tò mò. Đồ tể, bạn của tôi sợ anh cùng bạn của anh ăn không quen bữa sáng của người Mỹ, nên riêng mời đầu bếp người Hoa ở khu phố Tàu để họ đến đây làm thử điểm tâm. Nếm thử xem, nhìn xem vị đạo làm sao. Silva cười cười, nhìn thấy nụ cười sáng lạn của Silva, cảm thụ được thành ý của hắn, Trần Phàm nghĩ mình đã sắp xếp cả gia tộc Gambino vào kế hoạch, không khỏi cảm thấy có chút áy náy. Nhưng rất nhanh hắn lại bình thường trở lại. Bởi vì căn cứ theo kế hoạch của hắn, tuy rằng gia tộc Gambino phải trả giá hơi đắt, nhưng hồi báo cũng kinh người. Hắn tin tưởng đợi cuộc chiến đi qua, Silva càng thêm cảm kích hắn. Trần Phàm cũng không quan tâm nhiều về thức ăn, cũng không xâm nhập nghiên cứu. Vì thế căn bản không thưởng thức được mùi vị của món ăn. Mà Lý Dĩnh lại khác hẳn. Nàng cũng giống như đại đa số phụ nữ, đối với món điểm tâm luôn rất thích. Đây cũng là nguyên nhân nàng thích đi dạo phố cùng Tô San, nhấm nháp món lót dạ. Lý Dĩnh phát hiện tuy rằng màu sắc thật tinh mỹ nhưng khẩu vị không ngon bằng điểm tâm của quốc nội. Nhưng Lý Dĩnh cũng không biểu hiện trên mặt mà ăn rất ngon lành, đồng thời còn tỏ lòng biết ơn với Sinva. Trong lúc ăn điểm tâm, Sinva cũng tự mình cam đoan công ty Universal sẽ không tiếc lực lượng trợ giúp công ty giải trí Lam Cảnh. Nếu trước khi đến Mỹ, Lý Dĩnh nghe được lời hứa hẹn này, tự nhiên sẽ hưng phấn đến nhảy múa. Nhưng sau khi nàng biết được tất cả những chuyện này là bởi vì có Trần Phàm, nàng cũng không biểu hiện bộ dạng quá mức vui mừng. Chỉ tỏ vẻ biết ơn chân thành với sự giúp đỡ của Sinva. Bữa sáng kết thúc trong bầu không khí vui vẻ. Sau đó vì thực hiện lời hứa hẹn đối với Trần Phàm, Sinva tiếp tục vận dụng quan hệ dùng hai phi cơ trực thăng hộ tống Trần Phàm. Lý Dĩnh cùng Long Nữ đi tới sân bay, hơn nữa để tỏ lòng kính ý, hắn còn tự mình lên trực thăng đích thân đưa tiễn. Khi Trần Phàm mang theo Lý Dĩnh, Long Nữ được Sinva cùng đi đến phi trường quốc tế Kennedy. Một chiếc chuyên cơ của gia tộc Gambino chờ đợi từ lâu. Chung quanh chuyên cơ còn có 16 đại hán áo đen. Những người này đứng thật thẳng tắp. Vừa nhìn liền biết đã được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Đồ tể, bạn của tôi, vì bảo đảm chắc chắn máy bay sẽ không xảy ra sự cố, ngày hôm qua tôi đã cho người tiến hành kiểm tra thật tỉ mỉ, xác định không có vấn đề. Hơn nữa còn phái 16 bảo tiêu bảo hộ máy bay suốt đêm. Khi những đại hán áo đen thấy Sinva liền tiến lên cung kính hành lễ, Sinva mỉm cười giải thích với Trần Phàm. Trong lòng Trần Phàm vừa động cảm kích nói: "Ông bạn già, nhân tình của ông tôi sẽ nhớ kỹ." Nghe được lời nói của Trần Phàm, Sinva không khỏi vui vẻ. Hắn biết rõ đưa cho đồ tể một nhân tình giá trị lớn đến cỡ nào. Nhưng dù vui mừng, Sinva cũng không khỏi có chút bận tâm kế hoạch kế tiếp của Trần Phàm. Lo lắng thì lo lắng, nhưng Sinva cũng không nói ra miệng. Rất hiểu ý đứng phía sau, nhường không gian cho Trần Phàm cùng Lý Dĩnh và Long Nữ. Trước lúc chia tay, vẻ mặt Long Nữ cũng không có chút thay đổi, tựa hồ tuyệt không để ý. Mà Lý Dĩnh thì hoàn toàn ngược lại. Có lẽ biết Trần Phàm ở lại Mỹ sẽ gặp nguy hiểm, sắc mặt Lý Dĩnh thật lo lắng, đôi mắt còn có chút đỏ lên. "Trần Phàm, anh ở lại phải cẩn thận." Thật lưu luyến buông tay Trần Phàm, Lý Dĩnh đỏ mắt nói. Trần Phàm nhẹ vuốt đầu nàng. "Yên tâm đi cô gái ngốc, anh không sao đâu." Nghe Trần Phàm trả lời, Lý Dĩnh cắn môi không nói gì nữa. Đi theo Long Nữ lên máy bay. Nhưng lúc đi liên tục quay đầu lại nhìn, cảm giác như sắp sinh ly tử biệt. Không qua bao lâu, nương theo một thanh âm ầm vang, chiếc máy bay thoát khỏi đường băng, bay vụt lên trời, bay về Đông Hải ngoài vạn lý xa xôi. "Đồ tể, bạn của tôi, kế tiếp anh còn cần sự trợ giúp gì nữa không?" Nhìn thấy máy bay biến mất, Sinva đi tới mỉm cười hỏi. Trần Phàm lắc lắc đầu. "Không cần, ông bạn già, ông đã giúp tôi rất nhiều rồi." "Vậy được rồi, nếu anh còn cần gì thì cứ mở miệng." Sinva mang theo vài phần chân thành, vài phần khách sáo nói. Trần Phàm gật đầu, lại nói: "Được rồi ông bạn già, ông đi trước đi, tôi còn phải đi làm một chuyện. Tôi cho người lái xe đưa anh đi." Sinva nói. Trần Phàm cười lắc đầu. "Không cần, sẽ bị phát hiện." Nghe Trần Phàm nói như thế, Silva chợt ngẩn ra, sau đó như hiểu ra điều gì, thần tình kinh hãi. 10 phút sau, Silva ngồi lên phi cơ trực thăng rời khỏi sân bay. Cùng lúc đó, một tin tức rơi vào trong tay 6 thế lực lớn nữ nhân của Đồ Tể đã về nước. Đồ Tể cũng không đi theo Silva quay về gia tộc Gambino, mà là hư không biến mất. Đúng vậy, Đồ Tể biến mất. Cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất ở trong tầm mắt của 6 thế lực cường đại. Đồ Tể biến mất đại biểu cho ý nghĩa. Kế tiếp, Đồ Tể đã ẩn vào trong bóng tối, còn 6 thế lực cường đại thì lộ ra ngoài ánh sáng. Đồ Tể ẩn núp trong bóng tối là ác mộng của bất kỳ tổ chức nào. Dù có là thượng đế thì cũng chạy không thoát khỏi sự ám sát của hắn. Hắc ám u hoàng từng nói qua một câu như thế. Đồ Tể vô địch. Đồ Tể mà ẩn trong bóng tối thì sẽ càng khó đối phó hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 695 lấy danh nghĩa Đồ Tể giết. 2. Thời tiết đã thay đổi. Bắt đầu từ tối hôm qua, bầu trời mới rót phủ đầy mây đen. Trong gió đêm xen lẫn cảm giác mát mẻ. Tuy sáng sớm có ánh mặt trời nhô lên, nhưng mãi cho tới 9 giờ, một cơn bão bất ngờ ập vào mây rót, làm cả bầu trời một mảnh tối đen. Từ khi bước vào mùa hè cho đến nay, mây rót cũng từng có mưa. Nhưng cơn mưa lớn như ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nửa giờ, gần nửa giờ toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố mới rót đều ngập nước. Ngoài đường đều có thể tùy ý nhìn thấy được những chiếc xe chìm trong nước di chuyển thật khó khăn. Mẹ nó, đám người làm việc cho chính phủ đúng là chết tiệt. Chẳng lẽ bọn hắn không thể làm hệ thống thoát nước trong thành thị được tốt hơn sao? Những chiếc xe bị chìm trong mưa, nhìn con đường tràn ngập chẳng khác gì những dòng suối nhỏ, nhìn không được chửi váng lên. Mà sự thật, thành phố mới rót là một trong những thành phố lớn nhất toàn cầu. Hệ thống thoát nước của thành phố đã rất tốt. Nếu không như thế, một ít nhà cửa xây trên mặt đất thấp đã bị dìm ngập. Thời tiết thay đổi. Không chỉ thay đổi thời tiết của mây rót, còn cả thế cuộc của thế giới ngầm nước Mỹ. Sau khi Trần Phàm cao điệu đi tới Mỹ, cơ hồ hấp dẫn toàn bộ thế lực lớn của thế giới ngầm. Trong đó có Sơn Khẩu Tổ, Hắc Ám U Linh là những thế lực đối địch liên thủ cùng một chỗ đối phó Trần Phàm. Mà một ít thế lực khác lại như nghêu cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Điển hình đứng bên ngoài quan sát thế cục. Tuy đứng bên ngoài quan sát, bọn họ cũng chờ mong cuộc quyết chiến kịch liệt kể từ sau khi Đồ Tể tiêu diệt huyết sắc luyện ngục được nhanh chóng triển khai. Mà Trần Phàm đột nhiên biến mất làm cho những đại lão các thế lực thấy được tín hiệu của quyết chiến đã bắt đầu. Bọn họ đều rất rõ ràng. Sự khủng bố thật sự của Trần Phàm chính là vũ lực không thể tưởng tượng nổi. Trần Phàm biến mất làm cho bọn họ cho rằng Trần Phàm sẽ giống như đối phó với huyết sắc luyện ngục trước kia. Vung lên dao mổ, dùng vũ lực chấm dứt đỉnh quyết đấu lần này. Những thế lực đứng bên ngoài quan sát đều rất rõ ràng, thế lực đối địch của Trần Phàm còn không rõ sao. Hiểu rõ, khi bão táp buông xuống mới rót, Sơn Khẩu Tổ, Thanh Bang, Hắc Ám U Linh, Bộ Lạc Cuồng Nhân, Tổ Chức Nguyệt Thần, gia tộc Mafia Hắc Thủ Đảng của Mỹ tạo thành liên minh lâm thời đều mời tham dự hội nghị khẩn cấp. Người phụ trách 6 thế lực lớn lại lần nữa tụ tập. Phanh phanh. Ngoài cửa sổ, Những hạt mưa thật lớn theo gió bay xuống, giá lên cửa sổ, phát ra tiếng vang giòn. Mây đen cuồn cuộn bao phủ cả không trung. Bên trong phòng họp, các đại lão sáu thế lực lớn vẫn giống như thường ngày, dựa theo thứ tự ngồi ngay bàn hội nghị giữa phòng. Sắc mặt mỗi người đều lạnh lùng. Một cỗ áp lực vô hình tràn ngập trong phòng hội nghị, làm cho không khí cả phòng họp có vẻ cực kỳ nghiêm túc cùng áp lực. Ở đầu bàn hội nghị, DC đang cau mày, ánh mắt sắc bén đảo qua trên mặt mọi người. Nhận thấy được vẻ ngưng trọng trên mặt bọn họ cũng không hề có vẻ tức giận. Sở dĩ như vậy là vì lực uy hiếp của đồ tể thật sự là quá kinh khủng. Dù là sáu thế lực lớn đã sớm chế định xong âm mưu, hơn nữa đều cho rằng có thể một kích giết chết Trần Phàm, nhưng khi chiến đấu chân chính phát hỏa, một cảm giác sợ hãi đến từ tận sâu trong linh hồn trong lúc vô hình bao phủ bọn hắn, làm trong lòng bọn hắn luôn có cảm giác bất an. Chư vị, đồ tể biến mất. Sau thoáng trầm ngâm, DC mở miệng, ngữ khí trầm thấp nhưng thanh âm rất to. Đây là kết quả xấu nhất mà chúng ta đã dự đoán, đồng dạng cũng là kết quả tốt nhất. Nghe được câu nói có chút mâu thuẫn của DC, nhưng mọi người không ai hé răng, bởi vì bọn hắn biết rõ ý tứ của DC. Gọi là kết quả xấu nhất là ở lần đầu tiên bọn hắn tụ tập, đã nghiên cứu thảo luận Trần Phàm sẽ dùng loại phương thức nào xuất hiện. Kết quả nhất trí cho rằng kết quả xấu nhất chính là Trần Phàm sẽ bí mật tiến vào nước Mỹ, sau đó thực hiện hành động trảm thủ đối với Tiết Hồ. Gọi là kết quả tốt nhất là khi bọn hắn nghiên cứu thảo luận ra kết quả xấu nhất, chế định chính sách ứng đối, bọn hắn sẽ ở lại tổng bộ thanh bang tại khu phố tàu của Los Angeles. Hơn nữa còn tụ tập toàn bộ thủ hạ có thực lực mạnh mẽ ở chung một chỗ. Chỉ cần Trần Phàm tiến vào khu phố tàu, liền làm cho Trần Phàm có đến mà không có về. Dựa theo phong cách hành sự của đồ tể, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong hai ngày sẽ thực hiện hành động chém giết. DC thấy mọi người không lên tiếng, lại mở miệng lần nữa, ngữ khí ngưng trọng mà không thể nghi ngờ. Hiện tại việc chúng ta cần làm là chuẩn bị tốt hết thảy, lặng lặng chờ đợi, đồng thời cho người của chúng ta chặt chẽ điều tra, tốt nhất có thể nắm giữ hành tung của đồ tể. Tôi nghĩ bằng vào con đường tin tức của sáu thế lực lớn, muốn biết tin tức Trần Phàm có đến Los Angeles hay không cũng không phải là việc khó. Dù sao đồ tể biến mất tại mới rót, hắn không có khả năng trống rỗng xuất hiện tại Los Angeles. Hắn cần phải ngồi bất cứ phương tiện giao thông nào để đến được nơi này. DC nói tới đây, nhìn vào Toki Shizano liếc mắt nói: "Ngài Tho, nước Mỹ là địa bàn của ông. Luận mạng lưới quan hệ cùng con đường tin tức, tất cả mọi người đều không thể hiểu biết bằng ông. Đối với việc này, chủ yếu cần phải dựa vào ông. Cá nhân tôi cho rằng ông phải dùng quan hệ của Hắc Bạch hai đảo, theo dõi chặt chẽ toàn bộ người Hoa đi vào Los Angeles. Nga không, là người da vàng, bảo đảm chắc chắn nắm giữ được hành tung của đồ tể. Thỉnh chư vị yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi." Nghe DC phân phối nhiệm vụ, Tho không có chút bất mãn. Trong mấy thế lực ngoại trừ thế lực của Tiết Hồ yếu nhất, kế tiếp chính là thế lực của hắn, cho nên hắn chỉ có thể ra sức ở phương diện khác. Đồng dạng đây cũng là lý do DC chấp nhận cho hắn tham gia vào liên minh lâm thời này. Tho đã rõ ràng đáp ứng. DC mỉm cười. tựa hồ muốn dùng phương thức này làm không khí thả lỏng hơn một chút, đồng thời cổ vũ lòng tin của mọi người. Chư vị cũng biết trên thế giới này nếu muốn làm được bất cứ chuyện gì đều cũng phải có phiêu lưu. Đối với chúng ta mà nói, nếu không thể nắm giữ hành tung của đồ tể, xác suất xử lý hắn là 90%. Ăn, nếu chúng ta nắm giữ được hành tung của hắn, như vậy hắn tuyệt đối phải đi tìm Satan đàm luận nhân sinh. Đúng không? Nghe được lời nói của DC, mọi người đều cười ha ha. Tựa hồ một câu này của DC làm nỗi sợ hãi trong nội tâm bọn hắn cũng giảm bớt rất nhiều. Điều này cũng làm cho bọn hắn hiểu được dù đồ tể có mạnh mẽ thế nào, cũng không thể thành công trở ra trong cảm bẫy do bọn hắn thiết kế. Trong đội hình của bọn hắn, chẳng những có 2 trong 10 cao thủ thần bảng như Ma Ha và Sa, còn có thập bát nhẫn hoàng trong sơn khẩu tổ. Đội hình không thể nói là không cường đại. Trọng yếu hơn nữa là toàn bộ tinh anh trong 6 thế lực lớn đều thành công tiêm vào gen số 1. Chư vị, Cho lại mở miệng lần nữa. Cá nhân tôi cho rằng trong lúc chúng ta bố trí mai phục chờ đồ tể xa lưới, đồng thời kế hoạch đối phó gia tộc Gambino cũng phải tiếp tục. Chúng ta cũng không thể cam đoan đồ tể nhất định sẽ triển khai hành động chém giết ngay lập tức. Hắn cũng có thể sẽ dùng phương thức khác. Huống chi kế hoạch của chúng ta đã triển khai, tôi đã đem tin tức kia để lộ ra ngoài. Hơn nữa ở tại Mỹ, đồ tể chỉ có thể dựa vào gia tộc Gambino. Chỉ cần chúng ta xử lý gia tộc Gambino, như vậy đồ tể sẽ không còn chỗ dựa vào. Xác suất xa lưới sẽ tăng lên 100%. Các vị cảm thấy thế nào? Nghe được Tho nói như thế, tất cả mọi người đều không hé răng. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Mục đích Tho cùng rút si tham gia liên minh khác với bọn hắn. Mục đích cuối cùng của hai người là muốn thông qua liên minh thủ tiêu gia tộc Gambino, trở thành bá chủ hắc thủ đảng cùng thế giới ngầm nước Mỹ. Tho, như vậy trong lúc chúng ta chờ đợi đồ tể từ xa lưới, cũng dựa theo kế hoạch của ông triển khai hành động với gia tộc Gambino. Cuối cùng DC mở miệng. Dựa theo kế hoạch ông cung cấp, ông cần phải động thủ với mạng lưới quan hệ chính giới cùng quân đội của gia tộc Gambino. Cho dù kế hoạch của ông thật hoàn mỹ, nhưng muốn phá hủy cùng suy yếu mạng lưới quan hệ của bọn họ cũng không phải là chuyện làm được trong 1-2 ngày. Tho không hé răng. Tuy rằng hắn thừa nhận DC nói rất đúng sự thật, nhưng hắn lo lắng vạn nhất đồ tể trực tiếp rơi vào cạm bẫy bị giết chết rồi, đám người DC có còn dựa theo ước định hiệp trợ hắn đối phó gia tộc Gambino nữa hay không? Tho, tôi biết ông đang lo lắng điều gì. DC thấy Tho không nói lời nào, trầm giọng. Tôi lấy danh nghĩa hắc ám u linh thể, nếu trong vòng mấy ngày tới đồ tể thật sự bị chúng ta giết chết, như vậy sau khi làm xong đồ tể, chúng ta sẽ toàn lực hiệp trợ ông lật đổ sự thống trị của gia tộc Gambino tại thế giới ngầm nước Mỹ. Thế nào? Thỏ, giữa chúng ta có sự hợp tác, ông có thể trở thành vương giả của thế giới ngầm nước Mỹ đối với bộ lạc cuồng nhân chúng tôi mà nói là một chuyện tốt. Tôi sẽ dựa theo lời của DC thực hiện hứa hẹn. DC vừa mở miệng, thủ lĩnh Sa cũng tỏ thái độ. Nếu ông có thể xử lý được cảnh sát cùng quân đội Mỹ, giết người cùng giết gà không có gì khác nhau. Ngữ khí của Nhẫn Băng Xương, giết người lại thật đơn giản như ăn cơm.